Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, van cầu ngươi. Để cho ta chết đi, hãy bớt xàm ngôn đi, Ngưng Nhi các nàng ở nơi nào? Thanh Lâm biểu lộ lạnh lùng, lo lắng nhất là Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh an nguy, căn bản không có hứng thú cùng Yêu Thiên đánh cái rắm. Đi theo ta, Yêu Thiên một hồi hậm hực, sau đó mang theo Thanh Lâm, Thanh Thiền, hướng mặt khác một tòa thành trì phóng đi. Tiểu nha đầu, ngươi đối với lão phu làm cái gì? Mau đưa lão phu khôi phục nguyên dạng. Đại thành phía trên, một cái 3 tuổi lớn nhỏ hài đồng, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu gào, mở miệng một tiếng, lão phu, nghe. Muốn nhiều buồn cười có nhiều buồn cười, người này đúng là tôn lỗi, đã bị Thanh Ngưng thời gian pháp tắc tác dụng, bị đánh về tới nhi đồng thời đại, đối diện với của hắn, Lưu Đàm thì là râu tóc bạc trắng, như cùng một cái gần đất xa trời lão nhân, toàn thân đều là nếp may, xú nha đầu, ngươi lại để cho lão phu già nua đến nước này, một thân huyết khí đều khô thất bại, lão phu tuyệt không có thể dễ tha ngươi. Lưu Đàm run rẩy chỉ vào Quý Uyển Linh mắng to, một đôi mắt mờ đến người không rõ ràng lắm người tình trạng. Tôn lỗi, Lưu Đàm đều là chín tinh tinh không chí tôn, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này hai cái tiểu mỹ nhân, đem các nàng mang về, mình coi như không thể hưởng dụng, đem các nàng giao cho vị đại nhân kia. Nghĩ đến cũng đúng một cái công lớn, thế nhưng mà ai từng muốn, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh không chỉ có người rất xinh đẹp, thủ đoạn cũng là nghịch thiên, rõ ràng không phải chín tinh tinh không chí tôn, lại có thể cùng bọn họ đối chiến mà bất bại, theo quyết đấu tiến hành, tôn lỗi, Lưu Đàm hai người là càng đánh càng kinh hãi, trong lúc bất chi bất giác. Cục diện ngược lại biến được đối Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh có lợi. Bọn hắn đã có bị áp chế hung hiểm. Ngay tại vừa rồi, Lưu Đàm một cái sơ sẩy, bị Thanh Ngưng đánh lén thành công. Thời gian pháp tắc lại để cho vị này chín tinh tinh không chí tôn không đến nửa thời gian uống cạn. Chung trà ở bên trong, già nua hơn 1 vạn năm, một thân thọ nguyên đều giống như muốn đã tiêu hao hết. Tôn lỗi kinh hãi, dưới tình thế cấp bách cứu viện Lưu Đàm, cũng bị thời gian pháp tắc bao phủ, biến thành hiện tại cái này bộ hình dáng. Tiểu đệ đệ cai sữa đến sao? Còn dám đối với tỷ tỷ bất kính, là muốn đánh đòn? Thanh Ngưng vẻ mặt cười mỉm đi vào tôn lỗi trước mặt. Bộ dáng thật đúng là như là theo đạo huấn một cái gấu hài tử. Bữa này lúc chọc tức tôn lỗi, hắn tuổi thật là Thanh Ngưng gấp 10 lần đều không chỉ, lại bị như thế đối đãi, lại để cho hắn làm sao có thể đủ nuốt được hạ cái này khẩu ác khí. Ngươi cái này chết tiệt xú nha đầu, lão phu nếu như không đem ngươi ăn sống nuốt tươi đốt đèn trời, lão phu tửu không họ Tôn. Chấm ngoặc kép, tôn lỗi hổn hển kêu to, có thể âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm. Nghe căn bản không giống như là tại uy hiếp, mà lại một câu nói của hắn mới còn có nói xong. Chỉ thấy Thanh Ngưng tay, thật đúng là hướng cái mông của hắn thượng rơi xuống suy sụp. Ba tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai, hết sức chói tai, đối với tôn lỗi mà nói, cái này lại không khác là sấm sét giữa trời quang, lại để cho thân thể của hắn đều gần như hóa đá. Một vị chín tinh tinh không chí tôn, mặc dù là tại đệ bát châu, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, vạn chúng kính ngưỡng, thần quốc lễ ngộ, cảnh giới này, đại biểu chính là một loại vinh dự, càng là một loại tư lịch, nhưng là bây giờ, tôn lỗi lại bị người cho đánh cho bờ mông, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chết tiệt xú nha đầu, lão phu không để yên cho ngươi. Tôn lỗi âm thanh hơi thở như trẻ đang bú gào rú, lại làm ra một loại dốc sức liều mạng bộ dạng, phóng tới Thanh Ngưng. thế nhưng mà hắn dương nanh múa vuốt, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thanh Ngưng tự nhiên cười nói, nắm bắt lỗ tai của hắn, đưa hắn cho nhấc lên, sau đó không nói hai lời, tựu lại là mấy bàn tay rơi xuống, thẳng đánh chính là Tôn Lỗi oa oa kêu to, khí khóe miệng đều tràn ra máu tươi đã đến. Chết tiệt dã nha đầu, lão phu cả đời danh dự bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay một trận chiến, lão phu cái này tấm mặt mo này xem như mất hết. Tôn Lỗi khí oa oa kêu to, giơ chân không thôi. Thanh Ngưng Tắc thì dù bận vẫn ung dung nhìn một chút Tôn Lỗi, sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía Lưu Đàm. Lão phu nãi đệ tám châu chín tinh tinh không chí tôn, cả đời vinh quang, cho dù tự bảo cũng không thể khiến ngươi cái này xú nha đầu đến đây vũ nhục. Chứng kiến Thanh Ngưng, Lưu Đàm lập tức gặp được ma quỷ đồng dạng, không tự chủ được lui về sau, hoảng hốt chạy bừa Lưu Đàm, rút đi trong quá trình, một cái không cẩn thận, té lăn quay trong hư không, sau đó đón lấy hướng về sau trượt chân, bộ dáng thật sự như là tại tránh né ác ma. Lão nhân gia, ta có như vậy dọa người sao? Yên tâm đi, sẽ không bắt ngươi như thế nào. Thanh Ngưng cười mỉm mở miệng, nhưng là cái kia mỹ lệ dáng tươi cười, theo Lưu Đàm, lại không khác nụ cười của ác ma. Cái này một cái chớp mắt, hắn muốn đều không có đa tưởng, trực tiếp lựa chọn tự bảo. Oanh, kịch liệt nổ vang, vang tận mây xanh, khủng bố năng lượng tứ tán lao nhanh. Xú nha đầu, lão phu cho dù chết cũng không thể khiến ngươi vũ nhục lão phu. Lưu Đàm gào rú, thanh âm lập tức bị dìm ngập, linh hồn của hắn chi lực cũng bị lập tức kíp nổ. Một vị chín tinh tinh không chí tôn bị thời gian pháp tắc lột bỏ thọ nguyên, suy yếu thực lực. Có thể dù vậy, Lưu Đàm tự bảo sinh ra lực lượng cũng là rất đáng sợ, hủy diệt tính lực lượng, tàn sát bừa bãi mà ra. Trong chớp mắt, muốn mang tất cả trời xanh, tràn ngập thiên địa, Thanh Ngưng đứng mũi chịu sào, tự nhiên không thể toàn thân trở ra. Ngưng nhi, đi mau. Quý Uyển Linh mặt mày đại biến, vội vàng kêu gọi Thanh Ngưng. Một khi nàng bị đáng sợ kia hủy diệt chi lực cuốn ở bên trong, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, nhưng không thấy Thanh Ngưng rút đi, nàng chỉ là tự nhiên cười nói, sau đó bàn tay như ngọc trắng thò ra, thường thường đẩy ra, đẩy hướng phía trước hủy diệt chi lực, thời gian pháp tắc lực lượng, theo Thanh Ngưng trên ngọc thủ tràn ngập mà ra, cái kia đang muốn tàn sát bừa bãi thiên địa hủy diệt chi lực, lại hướng về nơi đến đường, lui trở về. Thời gian đảo ngược đến vài giây trước, sở hữu tất cả hủy diệt chi lực, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hết thảy lại lần nữa đã tới. Đây là, lão phu rõ ràng đã tự bảo, vì sao còn ở chỗ này? Lưu Đàm vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn tinh tường nhớ rõ, hắn tự bảo rồi, khôn cùng hắc ám đưa hắn thôn phệ, có thể là vì sao một ý niệm, tự lại trở về. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết tựu đi chết đi, ta không tâm tình cùng ngươi. Thanh Ngưng lại là cười cười, cười như ngàn cây vạn cây lê hoa nở, thập phần động dung. Thế nhưng mà theo Lưu Đàm, nụ cười kia nhưng lại so nụ cười của ác ma còn muốn khủng bố. Lưu Đàm đã minh bạch, Thanh Ngưng nha đầu kia nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng thời gian. Đúng là nàng, đem thời gian đảo ngược trở về vài giây trước. Hừ, lão phu cũng không tin, phá không được ngươi cái này pháp tắc. Lưu Đàm gầm nhẹ, lần nữa tự bảo, lúc này đây, hắn tự bảo càng thêm triệt để. Thân thể tính cả linh hồn cùng một chỗ dẫn đốt, khủng bố hủy diệt chi lực, như hải triều mang tất cả mà ra. Nhưng là, vài giây qua đi, Lưu Đàm lại một lần nữa khôi phục ý thức. Trước mặt của hắn, Thanh Ngưng kinh khủng kia khuôn mặt tươi cười xuất hiện lần nữa. Nằm rãnh, Lưu Đàm cũng nhịn không được chửi mẹ nó rồi. Tại nơi này xú nha đầu trước mặt, hắn liền chết cũng không thể chính mình tả hữu đến sao. Kế tiếp, Lưu Đàm quyết tâm muốn tự bảo. Thế nhưng mà như thế ba lượt, hắn đều không có thành công. Vị cô nương này, ta van cầu ngươi, để cho ta đi chết đi. Lưu Đàm quỳ rạp xuống Thanh Ngưng trước mặt, lần lượt tử vong, lần lượt trọng sinh, lại để cho hắn hỏng mất. Thanh Lâm, Thanh Thiền, Yêu Thiên một chuyến ba người, nhanh như điện chớp, rốt cục tại trong thời gian ngắn nhất, chạy tới cái này tòa đại thành trên không. Khi thấy một gã chín tinh tinh không chí tôn đối với Thanh Ngưng quỳ xuống, ba người đều bị cả kinh hóa đá ngay tại chỗ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.